Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 7. Điểm diều hâu, chi nhánh của FBI ở Washington và quận Columbia, đặt tên theo đám kền kền tụ họp trong một bệnh viện ở khu này thời nội chiến. Còn hôm nay, cuộc tụ họp gồm toàn những sếp hạng trung của cơ quan quản lý dược phẩm và cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí, cùng với FBI để bàn về số phận của Clarice Starling. Starling đứng một mình trên tấm thảm dày trong phòng sếp của cô. Cô nghe được cả tiếng mạch đập như lớp băng quanh đầu, những tiếng nói lầm rầm qua lớp cửa kính mờ của phòng hội nghị kế bên. Trên mặt kính, biểu tượng lớn của FBI với khẩu hiệu trung thành, can đảm, liêm chính được làm từ vàng lá tinh xảo. Những giọng nói đằng sau biểu tượng lên xuống đầy hăng hái. Starling chỉ nghe được tên mình, còn lại thì không rõ. Văn phòng có tầm nhìn thật đẹp, từ vịnh đậu du thuyền tới pháo đài Mắc Ne, nơi những kẻ bị cáo buộc vào âm mưu ám sát Tổng thống Lincoln đã bị treo cổ. Lóe lên trong đầu Starling là những bức hình của Mary Surratt mà cô từng được xem. Mary bước qua cổ quan tài của mình, bước lên giá treo cổ ở pháo đài Mắc Ne. Ả đứng đó, đầu bị trùm kín, váy được cột vòng quanh chân để tránh khiếm nhã khi ả rơi vào bóng tối trong tiếng rắc lớn. Ở kế bên, Starling nghe thấy tiếng lê ghế khi mọi người đứng dậy. Giờ đây họ đang đổ vào văn phòng này. Cô nhận ra vài gương mặt. Lạy Chúa, có Noonan trợ lý giám đốc, và có cả oan gia của cô, Paul Grenler từ bộ tư pháp, với cái cổ dài và đôi tay tròn giọng cao trên đầu như tai linh cẩu. Grenler là một kẻ thích bon chen, một tay có quyền lực ngầm dựa dẫm vào tổng thanh tra. Từ khi cô bắt được tên giết người hàng loạt Bill Bò Mòng trước hắn trong một vụ nổi tiếng 7 năm về trước, hắn đã phá hoại hồ sơ nhân viên của cô mọi lúc có thể và to nhỏ này nọ vào tai bàn sự nghiệp. Không ai ở đây từng cùng phe với cô, cùng đánh một vụ với cô, cùng bị bắn hay chạy những mảnh vùng thủy tinh khỏi tóc với cô. Không một ai đếm xỉa gì đến cô cho đến khi tất cả cùng đồng loạt ngước sang nhìn. Thật giống cái cách cả bầy thú đột nhiên chú ý đến một con tàn tật trong đàn. Ngồi đi, đặc vụ Starling. Sếp của cô, đặc vụ Clint Peso, xoa xoa cổ tay như thể cái đồng hồ đeo tay làm ông ta đau. Không nhìn vào mắt cô, ông ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế bành đối diện cửa sổ. Ghế ngồi trong một cuộc thẩm vấn thì chẳng danh dự gì. Bảy người đàn ông vẫn đứng nguyên, bóng họ in lên khung cửa sổ sáng loà. Giờ đây, Starling không trông thấy mặt họ nữa, nhưng bên dưới ánh sáng chói mắt, cô có thể nhìn được chân họ. Có 5 người đang mang giày mỏi đế giày, kiểu được những kẻ nhà quê lên tới được Washington ưa chuộng. Một đôi giày mũi bằng Tom McAn với đế Confirm và một đôi Florsem cho chẳng bảy. Mùi xi giày trong không khí ấm lên bởi những bàn chân nóng. Đặc vụ Starling, trong trường hợp cô không biết hết mọi người, đây là trợ lý giám đốc Noonan. Tôi chắc rằng cô biết ông ấy. Còn đây là John Andres của Cục Phòng chống ma túy, Bob Smith từ BATF, Benny Holcomb, trợ lý của thị trưởng, và Larkin Wankwright, kiểm soát viên của văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ. Peso nói, Paul Grenler, cô biết Paul rồi đó, đến không chính thức từ văn phòng của Tổng Thanh tra bên Bộ Tư pháp. Paul đến đây để giúp chúng ta. Anh ta hiện diện mà như không hiện diện, chỉ để giúp chúng ta ngăn chặn rắc rối, nếu cô hiểu ý tôi. Starling biết một câu truyền miệng trong ngành rằng kiểm soát viên liên bang là người đến chiến trường khi cuộc chiến đã kết thúc để đâm chết những người bị thương. Có bóng vài người cúi đầu chào. Những người đàn ông nghển cổ lên dò xét người phụ nữ trẻ đã khiến họ phải tụ họp lại. Trong vài giây, không ai nói lời nào. Bob Smith phá vỡ sự yên lặng. Starling nhớ rằng hắn là nhân viên quan hệ công cộng cho BATF và đã từng cố che đậy vụ giáo phái hội Davidian thảm họa ở Waco. Hắn là tay sai của Randler và cũng được xem là một kẻ thích bon chen. Đặc vụ Stalin, như tin tức trên báo đài thì cô bị công chúng xem là người đã bắn chết Evanda Rumgo. Thật không may là cô đã bị bôi xấu. Stalin không trả lời. Đặc vụ Stalin, tôi không có liên quan gì tới mấy thứ tin tức đó, ông Smith. Người đàn bà đó bế đứa bé trong tay, cô có thể thấy rắc rối phát sinh từ đó đấy. Không phải bế mà là điều trước ngực, còn tay cô ta thì rút dưới một cái mền giấu khẩu mắt 10. Cô đã xem kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Smith hỏi. Chưa. Nhưng cô chưa bao giờ chối rằng mình không phải người nổ súng. Ông nghĩ rằng tôi sẽ chối phăng bởi vì ông không tìm thấy đầu đạn sao? Cô quay qua trưởng cục. Ông Peso, đây là một buổi họp thân thiện phải không? Dĩ nhiên. Vậy tại sao ông Smith lại đeo máy thu âm? Bộ phận kỹ thuật đã ngừng chế tạo những micro cài cà vạt kiểu này mấy năm trước rồi. Ngài ta có một vật lồ lộ trên túi áo dùng để ghi âm. Hay là bây giờ chúng ta đều mang máy ghi âm đến văn phòng của nhau? Khuôn mặt của Peso đỏ lửng lên. Nếu Smith dùng máy thu âm thì đó là sự phản bội tồi tệ nhất. Nhưng chẳng ai muốn bị ghi âm lại là mình đã bảo Smith tắt máy đi. Chúng tôi không cần luận điểm hay cáo buộc gì từ cô, Smith nói, tái xanh vì giận dữ. Tất cả chúng tôi ở đây để giúp cô. Giúp tôi chuyện gì? Cơ quan của ông đã gọi tới văn phòng này và phân công tôi trợ giúp ông trong đợt ruồng bắt đó. Tôi đã cho Evanda Rumgo hai cơ hội đầu hàng. Ả ta đang cầm một khẩu mắt 10 dưới cái mền của em bé. Ả đã bắn John Brigham. Tôi ước gì ả đầu hàng. Nhưng ả đã không làm thế. Ả bắn tôi bắn ả. Ả chết. Có lẽ ông nên kiểm tra bộ đếm băng ngay chỗ đó, ông Smith ạ. Bộ đếm băng là bộ phận trong đầu từ giúp người xem xác định được vị trí của những đoạn phim để có thể dễ dàng mở ngay tới đoạn đó nếu cần. Cô biết trước là Evanda Rumgo sẽ ở đó đúng không? Andres thắc mắc. Biết trước ư? Trên xe đến đó, đặc vụ Brigham cho tôi biết rằng Evanda Rumgo đang nấu một mẻ ma túy trong một phòng thí nghiệm được canh gác cẩn mật. Anh ấy phân công tôi đối phó với ả. Cô nên nhớ rằng Brigham đã chết, Randler nói, và Burke cũng thế. Cả hai đặc vụ xuất sắc. Họ không có ở đây để xác nhận hay bác bỏ bất cứ điều gì. Bụng của Stalin quặn lên khi nghe Randler nhắc đến tên của John Brigham. Ông Randler, tôi không quên rằng John Brigham đã chết. Anh ấy là một đặc vụ có tài và cũng là bạn tốt của tôi. Nhưng sự thật là anh ấy đã ra lệnh cho tôi đối phó với Evanda. Brigham phân công cho cô nhiệm vụ đó, dù cô và Evanda Rumgo đã từng có xung đột từ trước, Randler nói. Thôi nào, Paul, Clint Peso lên tiếng. Xung đột gì chứ, Stalin nói. Một cuộc bắt giữ hòa bình. Trước lúc bị bắt, ả từng đánh nhau với những cảnh sát khác. Ả không hề đánh trả khi bị tôi bắt giữ trước đó, và chúng tôi còn nói chuyện đôi chút. Ả rất thông minh. Chúng tôi đã cư xử với nhau một cách văn minh. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể làm thế lần nữa. Cô có từng nói là cô sẽ đối phó với ả không? Smith hỏi. Tôi làm theo mệnh lệnh. Holcomb từ văn phòng thị trưởng và Smith chụm đầu lại với nhau. Smith xắn tay áo lên. Cô Stalin, có tin từ sĩ quan Bolton thuộc Sở Cảnh sát Washington cho biết, trên xe tải đi đến hiện trường, cô đã có phát biểu kích động về bà Rumgo. Cô muốn nói gì về điều này không? Theo mệnh lệnh của đặc vụ Brigham, tôi đã giải thích cho những người khác rằng Evanda có tiền sử bạo lực. Ả ta thường có vũ khí và ả bị nhiễm HIV dương tính. Tôi có nói rằng chúng tôi sẽ cho ả cơ hội đầu hàng trong hòa bình. Tôi đã yêu cầu hỗ trợ trong việc khuất phục ả nếu cần thiết. Tôi có thể nói với ngài rằng không có mấy người xung phong làm việc này đâu. Clint Peso ra sức căng vặn Stalin. Sau khi xe của bọn Grip và một tên tội phạm tẩu thoát, cô có thấy chiếc xe rung chuyển và đứa bé khóc bên trong xe không? Khóc thét, Stalin nói, tôi đã giơ tay để mọi người ngừng bắn và rời chỗ núp. Điều này trái với quy định, Andres nói. Stalin phớt lờ anh ta. Tôi tiến lại chiếc xe trong tư thế sẵn sàng. Vũ khí rút ra, họng súng hạ xuống. Marketberg đang nằm trên đường ở giữa chúng tôi. Có ai đó chạy ra bịt miếng gạc lên vết thương của anh ấy. Evanda bế đứa trẻ bước lên. Tôi bảo ả đưa tay ra. Tôi đã nói đại khái như, Evanda, đừng làm thế. Ả nổ súng, cô cũng nổ súng. Có phải ả gục ngay không? Stalin gật đầu. Chân ả khuỵu xuống và ả đổ xuống đường, đè lên đứa trẻ. Ả đã chết. Cô đã giằng lấy đứa bé và chạy tới chỗ vòi nước, tỏ ra lo lắng. Peso nói. Tôi không biết tôi tỏ ra thế nào, nhưng máu me bê bết khắp người đứa bé. Tôi không biết nó có nhiễm HIV không, tôi chỉ biết là ả bị nhiễm. Và cô nghĩ là viên đạn của cô có thể đã trúng đứa bé, Randler nói. Không, tôi biết viên đạn bay đi đâu. Tôi có thể nói thoải mái không, ông Peso? Thấy ông ta không nhìn vào mắt mình, cô tiếp tục nói. Cuộc tấn công này là mớ hỗn loạn tồi tệ. Nó đưa tôi vào tình huống phải chọn lựa giữa hoặc sẽ chết hoặc phải bắn một người đàn bà đang bế một đứa bé. Tôi đã chọn lựa và điều tôi phải làm đã dày vò tâm can tôi. Tôi đã bắn một người đàn bà đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả thú vật hà đẳng cũng không làm vậy. Ông Smith, có lẽ ông nên kiểm tra lại đầu đếm băng lần nữa, ngay chỗ tôi thừa nhận. Tôi căm ghét bị đặt vào tình huống như vậy. Tôi căm ghét cảm giác hiện giờ. Cô nhớ lại cảnh Brigham nằm úp mặt trên đường và cô đã đi quá xa. Vì các ông né tránh hết làm cho tôi thấy buồn nôn. Stalin, Peso giận dữ. Lần đầu tiên, ông ta nhìn thẳng vào mặt cô. Tôi biết cô chưa có dịp viết bản tường trình 302. Larkin Wainwright nói. Khi nào chúng tôi xem lại? Vâng thưa ông, tôi đã viết rồi, Stalin nói. Một bản sao đang trên đường tới văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ. Nếu ông không muốn phải chờ đợi, thì tôi có đem theo một bản đây. Trong đó tôi đã viết hết những gì tôi đã làm và nhìn thấy. Đây này, ông Smith, ông có thể xem bất cứ lúc nào. Tầm nhìn của Stalin hơi quá rõ ràng, nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, cô bèn hạ thấp giọng. Cuộc tấn công đã thất bại vì một số nguyên nhân. Chỉ điểm của BATF đã nói dối về nơi ở của đứa bé vì quá mong chờ cuộc tấn công thất bại trước ngày ra đại bồi thẩm ở Illinois. Và Evanda Rungo biết chúng ta sẽ tới. Ả xuất hiện với tiền trong túi này và ma túy trong túi kia. Máy nhắn tin của ả vừa còn hiện số của Wifun TV. Ả nhận được tin nhắn 5 phút trước lúc chúng ta đến. Trực thăng của Wifun đến cùng lúc với chúng ta. Hãy cho đòi ghi âm điện thoại của Wifun để xem ai đã làm lộ tin. Phải là ai đó quan tâm đến giới chức địa phương. Nếu BATF làm rò rỉ tin như ở Waco, hay cuộc phòng chống ma túy làm điều đó, họ phải tiết lộ với truyền thông quốc gia, chứ không phải đài truyền hình địa phương. Benny Holcomb thay mặt cho thành phố. Không có bằng chứng cho thấy chính quyền địa phương hay sở cảnh sát Washington đã tiết lộ điều gì. Cứ cho rác đòi là sẽ thấy, Stalin nói. Cô có máy nhắn tin của Rungo không? Peso hỏi. Nó đã bị niêm phong trong phòng cất giữ đồ đạc ở Quantico. Máy nhắn của trợ lý giám đốc Noonan vang lên. Ông cau mày nhìn vào số máy rồi xin phép ra khỏi phòng. Một lúc sau, ông gọi Peso ra ngoài với mình. Wainwright, Andres và Holcomb nhìn ra cửa sổ về hướng pháo đài mắc nè, tay đút vào túi quần. Đáng lẽ ra, họ đang phải chờ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Paul Randler bắt gặp ánh mắt Smith. Hắn liền ra dấu thúc giục về hướng Stalin. Smith đặt tay lên lưng ghế của Stalin và cúi xuống cô. Giả sử lời khai của cô tại phiên xử là trong khi cô đang thi hành nhiệm vụ tạm thời mà FBI giao cho. Vũ khí của cô đã giết chết Evanda Rungo. BATF chuẩn bị phê duyệt chứng nhận rằng Brigham đã ra lệnh cho cô chăm sóc đặc biệt cho Evanda để bắt giữ ả một cách êm thấm. Vũ khí của cô đã giết chết ả và lỗi là do nhiệm vụ của cô. Như vậy sẽ không có tranh cãi liên ngành nào về điều lệ chiến đấu. Và chúng ta không phải nhắc đến những phát biểu đầy kích động của cô trên xe về chuyện ả là người thế nào. Trong giây lát, Stalin nhìn thấy Evanda Rungo bước ra khỏi cửa, ra khỏi xe, nhìn thấy tư thế đầu của ả, và mặc cho các sự ngu ngốc cũng như sinh mạng lãng phí của Evanda, nhìn thấy quyết định giết chết ả của cô và đối đầu với những giày vò hối hận chứ không né tránh nó. Stalin kề sát vào micro trên cà vạt của Smith và nói rõ ràng. Ông Smith, tôi hoàn toàn vui mừng nhận định ả ta là con người thế nào. Ả còn tốt đẹp hơn ông đấy. Peso trở lại văn phòng mà không đi cùng Noonan và đóng cửa lại. trợ lý giám đốc Noonan đã về văn phòng. Các vị, tôi sẽ ngừng cuộc họp ở đây và sẽ liên lạc lại với mọi người qua điện thoại, Peso nói. Crenler ngẩng đầu lên. Đột nhiên, hắn ta nhận ra mùi chính trị trong đó. Chúng ta phải quyết định một vài chuyện, Smith bắt đầu. Không, chúng ta không làm gì cả. Nhưng... Hãy tin tôi, Bob, chúng ta không phải quyết định gì hết. Tôi sẽ trả lời anh sau. Và Bob này. Vâng. Peso giật cái dây sau cà vạt của Smith và kéo mạnh xuống, tắt nút đi. Áo sơ mi của Smith và cuộn băng bị giật rời ra khỏi người hắn. Nếu anh còn đem máy thu âm đến chỗ tôi sẽ đá đít anh. Trong khi rời đi, không ai nhìn Stalin ngoại trừ Randler. Đi ra cửa, lê bước để không phải nhìn xem là đang đi đâu. Hắn ta ngoái cái cổ dài bén nhảy ra sau để quay mặt về phía cô như một con sói lẫn gần bầy gia súc, nhắm vào con mồi. Vẻ đói mồi lướt qua mặt hắn. Bản chất của Randler là vừa ái mộ cặp chân của Stalin nhưng lại vừa muốn cắt đứt sợi gân kheo của nó. Chương 8. Khoa học hành vi là một bàn xử lý án giết người hàng loạt của FBI. Không khí bên dưới tầng hầm các văn phòng u ám và tĩnh lặng. Trong những năm gần đây, các nhân viên trang trí với phòng màu cơ bản của họ đã cố gắng làm cho không gian dưới hầm sáng sủa lên. Kết quả không khả quan hơn trang điểm cho xác chết là mấy. Văn phòng trưởng ban vẫn còn giữ màu nâu gốc và nâu sạm với màn cửa caro màu cà phê trên những khung cửa sổ cao. Trong đó, với những tập hồ sơ quái quỷ bao quanh, Jack Crawford đang ngồi viết trên bàn giấy. Có tiếng gõ cửa. Ngẩng lên, Crawford trông thấy bóng dáng làm ông hài lòng. Clara Starling đang đứng ở cửa. Crawford mỉm cười đứng dậy. Ông và Starling thường đứng nói chuyện. Đó là một trong những thỏa thuận bất thành văn trong quan hệ giữa họ. Họ không cần bắt tay. Tôi nghe nói, ông đã đến bệnh viện, Stalin nói. Xin lỗi vì đã không gặp được ông. Tôi rất mừng khi bọn họ để cô đi nhanh như vậy, ông nói. Tai cô sao rồi, ổn chưa? Nếu ông thích tai dị dạng thì nó ổn rồi. Họ bảo tôi là phần lớn cái tai sẽ xẹp xuống. Tóc cô che lấy tai, cô không muốn cho ông xem. Một thoáng im lặng. Họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho thất bại của vụ tấn công, ông Crawford, cho cái chết của Evanda Rumgo, cho tất cả mọi chuyện. Họ như là những con linh cẩu, rồi bỗng nhiên họ lẫn đi mất. Có gì đó đã đẩy họ đi. Stalin, có lẽ cô có một thiên thần hộ mệnh đấy. Có lẽ thế. Ông đã mất gì cho chuyện này vậy, Crawford? Crawford lắc đầu. Đóng cửa giùm tôi đi, Stalin. Crawford lôi một miếng khăn giấy nhàu nát trong túi áo ra chùi mắt kính. Nếu có thể thì tôi đã làm thế. Nhưng mà một mình tôi không đủ sức. Nếu thượng nghị sĩ Martin vẫn còn tại chức, cô sẽ được che chở phần nào. Họ đã mất John Brigham trong cuộc tấn công đó. Chỉ đơn thuần vứt bỏ anh ta. Thật là xấu hổ nếu họ lại mất cô như đã từng mất John. Tôi thấy như mình đã chất xác cô và John lên một chiếc xe Jeep vậy. Gò má Stalin đỏ lên và cô nhớ lại khuôn mặt của ông trong cơn gió mạnh bên mộ của John Brigham. Crawford chưa từng kể với cô về cuộc chiến của ông. Ông đã làm gì đó, Crawford? Ông gật đầu. Tôi đã làm vài chuyện. Tôi không biết là cô sẽ vui như vậy. Công việc thôi. Công việc. Công việc là một từ hay trong thuật ngữ riêng của họ. Nó có nghĩa là một nhiệm vụ cụ thể và ngay lập tức. Nó phá vỡ bầu không khí nặng nề. Họ sẽ không đời nào nói ra nếu vẫn có thể chịu đựng cái lối quan liêu rối rắm của FBI. Crawford và Stalin như những nhân viên y tế nhân đạo ít tin tưởng vào thần học. Người nào người nấy đều hết sức tập trung vào đứa bé trước mặt họ. Thừa biết Chúa sẽ chả giúp được gì nhưng không buồn nói ra. Ngay cả vì mạng sống của 50.000 trẻ sơ sinh Ibo, Ngài cũng chả màng làm mưa. Stalin, một cách gián tiếp thì ân nhân của cô là người viết thư cho cô gần đây đấy. Bác sĩ Lecter. Từ lâu cô cứ nghĩ rằng Crawford ghét cái tên đó. Đúng vậy, vẫn là hắn. Hắn luôn lẩn tránh chúng ta. Hắn đã thoát tội và giờ lại viết thư cho cô. Tại sao vậy? Đã 7 năm từ khi bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ đã giết 10 mạng người, trốn thoát khỏi trại giam Memphis và giết thêm 5 mạng nữa trong quá trình chạy trốn. Cứ như thế, Lecter đã bốc hơi khỏi mặt đất. Vụ án cứ để lửng tại FBI và sẽ để lửng mãi trừ khi hắn bị bắt. Ở Tennessee cũng như những khu pháp lý khác đều như thế. Thế nhưng không có lực lượng nào được phân công truy bắt hắn ta nữa, cho dù người thân của những nạn nhân đã lau nước mắt căm hờn trước mặt cơ quan lập pháp Tennessee và đòi hỏi hành động. Các tuyển tập nghiên cứu phỏng đoán về tâm thần của hắn ta xuất hiện. Hầu hết các tác giả đều là những nhà tâm lý học chưa một lần được tiếp xúc trực tiếp với hắn. Xuất hiện một vài tác phẩm được viết bởi những bác sĩ tâm thần mà hắn từng chỉ trích trên các tạp chí chuyên ngành. Rõ ràng số người này đã cảm thấy giờ là lúc an toàn để lộ mặt. Một số cho rằng thể nào sự điên loạn cũng sẽ khiến hắn tự sát, và rất có thể hắn đã chết rồi cũng nên. Ít nhất là trên mạng, sự hiếu kỳ về bác sĩ Lecter vẫn còn rất nhiều. Môi trường mạng đã làm cho những lý thuyết của Lecter sinh sôi như nấm độc, và hình ảnh tay bác sĩ này chiếm ưu thế hơn cả Elvis về số lượng. Những kẻ mạo danh lan tràn khắp phòng chat, và trong cái vũng tù mù thuộc bề tối của mạng, những bức ảnh của cảnh sát về tội ác của hắn được bán lậu cho những tay sưu tầm bí sử. Chúng nổi tiếng chỉ sau bức ảnh vụ hành quyết Phil Chauly. Sau 7 năm trời, dấu vết duy nhất của tay bác sĩ chính là bức thư gửi Clara Starling khi cô đang bị những tờ báo lá cải đưa lên. Bức thư không có dấu vân tay nào, nhưng FBI khá chắc chắn đây là đồ thật. Clara Starling chắc chắn về điều đó. Tại sao hắn làm thế, Starling? Rafford gần như nổi giận với cô. Tôi chưa bao giờ giả vờ là hiểu hắn như mấy tay bác sĩ tâm thần nhảm nhí. Cô nói tôi nghe xem nào. Hắn nghĩ rằng những chuyện xảy ra sẽ hủy hoại và làm tôi vỡ mộng về cuộc. Và hắn vui sướng khi nhìn thấy niềm tin bị phá vỡ. Đó là thú vui của hắn. Giống như hắn đã từng sưu tầm những mảnh vỡ của nhà thờ. Ấy là đóng gạch vùng ở Ý khi nhà thờ bị đổ lên những cụ già tại một buổi lễ đặc biệt. Và một người đã cắm một cây thông Giáng sinh lên đỉnh đóng đổ nát đó. Hắn thích chuyện đó. Tôi đã làm hắn thích thú. Hắn đang đùa nghịch với tôi. Khi tôi thẩm vấn hắn, hắn thích chỉ ra lỗ hổng trong giáo dục của tôi. Hắn nghĩ là tôi khá nai tờ. Crawford hỏi dựa vào kinh nghiệm tuổi tác và không theo ngữ cảnh. Starling, đã bao giờ cô nghĩ là có lẽ hắn thích cô chưa? Tôi nghĩ rằng tôi làm hắn thích thú. Cái gì cũng vậy, hoặc là làm hắn thích thú hoặc là không. Nếu chúng không làm hắn thích. Có từng cảm thấy hắn thích cô không? Crawford nhấn mạnh sự khác biệt giữa suy nghĩ và xúc cảm, như một kẻ theo đạo rửa tội nhấn mạnh vào sự ngập chìm trong nước. Khi mới biết sơ sơ về nhau, hắn đã nói với tôi một điều về bản thân tôi, và nói rất đúng. Tôi nghĩ là rất dễ hiểu lầm giữa thấu hiểu và đồng cảm. Chúng ta ai cũng tha thiết được đồng cảm. Có lẽ học cách phân biệt điều đó là một phần của sự trưởng thành. Thật khó khăn và tệ hại khi biết rằng có ai đó có thể thấu hiểu mà không cần yêu quý mình. Khi sự thấu hiểu chỉ được dùng như một công cụ sát nhân thì đó là điều tồi tệ nhất. Tôi không biết bác sĩ Lecter cảm thấy thế nào về tôi cả. Hắn đã nói với cô điều gì? Cô không ngại thì nói cho tôi được chứ. Hắn nói tôi là một người tham vọng, kẻ nhà quê bon chen, và mắt tôi sáng như những viên đá hoàng đạo rẻ tiền. Hắn nói tôi mang giày rẻ tiền, nhưng tôi cũng có chút gu thẩm mỹ. Và cô thấy điều đó đúng phải không? Vâng, có lẽ vẫn còn đúng. Tôi đã cải thiện vấn đề giày dép. Starling, cô có nghĩ rằng hắn gửi bức thư động viên ấy vì có lẽ thích thú muốn biết xem cô có lùng được ra hắn không? Hắn biết rằng tôi sẽ lùng được ra hắn, hắn nên biết thế. Sau khi bị kết tội, hắn đã sát hại thêm 6 người nữa. Crawford nói, trong trại, hắn đã giết Mick vì dám quăng tinh dịch vào mặt cô và 5 người khác khi hắn đào tẩu. Trong bối cảnh hiện thời, nếu bị tóm, tên bác sĩ sẽ bị xử tìm thuốc độc. Crawford mỉm cười trước ý nghĩ đó. Ông đã tiên phong trong việc nghiên cứu về sát nhân hàng loạt. Giờ đây, ông đang sắp phải về hưu, mà con quái vật đã từng thử thách ông nhiều nhất vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Viễn cảnh cái chết của bác sĩ Lecter làm cho ông vui sướng hết sức. Starling biết Crawford nhắc đến hành động của Mix để khuấy lên sự chú ý của cô. Gợi nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng khi cô cố gắng thẩm tra tên ăn thịt người Hannibal ở tầng hầm của bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore. Khi Lecter đang đùa cợt với cô, thì một cô gái đang phải nằm co chờ chết trong giếng của Jem Gum. Crawford vẫn thường khiến người khác phải chú ý cao độ hơn khi ông đang nói tới điểm chính, giống như lúc này. Starling, cô có biết một trong những nạn nhân đầu tiên của bác sĩ Lecter vẫn còn sống không? Cái tên giàu sụ, gia đình hắn đã treo giải thưởng. Đúng, Mason Verger. Hắn đang phải sống bằng máy hô hấp ở Maryland. Cha hắn mới qua đời năm nay, để lại gia tài đóng gói thịt cho hắn. Ông già Verger cũng để lại cho Mason một hạ nghị sĩ Mỹ và một thành viên trong ủy ban giám sát tòa án. Những người này không thể đủ sống nếu thiếu ông ta. Mason nói là hắn có vài thứ có thể giúp chúng ta tìm được tên bác sĩ. Hắn muốn nói chuyện với cô. Với tôi ấy à? Đúng, với cô. Mason muốn thế. Và bỗng nhiên, mọi người đều đồng tình rằng đó là một ý kiến hay. Mason muốn thế sau khi ông đã gợi ý cho hắn, đúng không? Họ đang định tống cổ cô, Starling à, rủ bỏ cô như một miếng dẻ. Cô rồi cũng sẽ bị bỏ phí như John Brigham thôi. Chỉ để cứu vớt mấy tên công chức ở BATF. Sợ hãi, áp lực. Đó là tất cả những gì chúng hiểu được bây giờ. Tôi nhờ một người mắc qua điện thoại với Mason và nói cho hắn biết cuộc săn đuổi Lecter sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu cô bị kỷ luật. Chuyện gì xảy ra sau đó? Mason đã gọi ai đó nữa, tôi không muốn biết. Có lẽ là đại diện Volmer. Nếu như là một năm trước đây, hẳn Crawford đã không làm thế. Starling cố tìm kiếm trên gương mặt ông một chút điên điên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra với những người sắp về hưu. Cô không tìm thấy được gì, nhưng trong ông rõ mệt mỏi. Mason chẳng có gì đẹp đẽ đâu, Starling. Vậy ý tôi nói không chỉ là về mặt mũi gã ta. Hãy tìm xem gã có những gì. Đem về đây và chúng ta sẽ làm việc với nó sau hết thảy mọi sự. Starling đã biết từ lâu, từ cái thuở cô vừa tốt nghiệp học viện FBI, rằng Crawford cố đưa cô vào ban khoa học hành vi. Giờ đây là cựu binh của FBI cũng như cựu binh của nhiều đặc vụ bên lề khác. Cô có thể nhận ra chiến thắng đến sớm của mình khi bắt được tên giết người hàng loạt Jem Gum là một phần của quá trình tách rời với cục. Cô là một ngôi sao đang lên nhưng bị mắc kẹt trên đường. Trong quá trình bắt được Gum, cô đã tạo ra ít nhất một kẻ thù đầy thế lực và đã khuấy động sự ghen ghét của một số đồng nghiệp nam trạc tuổi. Điều đó và một số rắc rối khác đã dẫn đến những năm làm trinh sát ngoại tuyến, trinh sát phản ứng bắt cướp ngân hàng và những năm ngồi trên súng ống thi hành lệnh bắt giữ ở New York. Cuối cùng, bị cho là quá nóng tính, không thể làm việc theo nhóm. Cô trở thành một đặc vụ kỹ thuật chuyên cài bỏ nghe trộm vào điện thoại và xe hơi của đám giang hồ và bọn chụp hình khiêu dâm trẻ em. Phải ngồi hàng tiếng cô độc theo dõi đường dây nghe lén số 3. Khi bất kỳ sở bạn nào cần đến sự trợ giúp tin cậy cho một vụ tấn công, họ luôn mượn cô. Cô có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn và cẩn trọng với súng ống. Crawford thấy đây là một cơ hội cho cô. Ông nghĩ rằng cô vẫn luôn muốn truy bắt Lecter. Sự thật phức tạp hơn thế nhiều. Crawford đang ngắm cô. Cô chưa bao giờ tẩy thuốc súng khỏi mặt. Bụi thuốc súng từ súng của Jem Gum đã để lại trên má cô một chấm đen. Chưa có thời gian, Starling nói. Cô có biết người Pháp gọi cái nút rùi duyên, cái mouse như thế phía trên má là gì không? Cô có biết nó có ý nghĩa gì không? Crawford có cả một thư viện các hình xăm, ký hiệu cơ thể và vết xăm tôn giáo. Starling lắc đầu. Họ gọi nó là dũng cảm. Crawford nói tiếp. Cô có thể giữ nó trên người. Nếu tôi là cô, tôi sẽ giữ nó. Chương 9. Trang trại Muskrat có một vẻ đẹp ma quái. Đó là biệt thự của gia đình Verger gần sông Susquehanna ở bắc Maryland. Đế chế đóng gói thịt Verger mua lại trang trại này vào những năm 1930, khi họ từ Chicago dời về phía đông để được ở gần Washington hơn, và họ dư sức mua nó. Sự nhạy bén trong kinh doanh và chính trị đã giúp nhà Verger nuốt chửng những hợp đồng thịt của quân đội Mỹ từ thời nội chiến. vụ scandal thịt đông lạnh trong cuộc chiến Tây Ban Nha Hoa Kỳ chẳng ảnh hưởng gì đến nhà Verger. Khi Upton Sinclair và đám nhà báo điều tra những nhà xưởng đóng gói có điều kiện nguy hiểm, họ phát hiện nhiều công nhân của Verger đã bị nghiền thành mỡ một cách vô tình. Mỡ này được đóng hộp và bán với tên gọi mỡ lá Durham, nhãn hiệu yêu thích của những nhà làm bánh. Lời buộc tội không ít gì với nhà Verger. Vụ việc chẳng làm gia đình này mất bất cứ một hợp đồng với chính phủ nào. Nhà Verger tránh mọi bề bối có thể xảy ra bằng cách chi tiền cho giới chính trị. Lần thiệt thòi duy nhất của họ là luật thanh tra thịt vào năm 1906. Hiện nay, nhà Verger giết mổ 86.000 con bò một ngày và khoảng 36.000 con lợn. Con số này thay đổi chút ít tùy theo mùa. Bãi cỏ mới cắt của trang trại Muskrat với hương hòa tự đinh hương khuấy lên trong gió, ngửi không giống mùi của một bãi chăn thả chút nào. Thú vật chỉ có vỏn vẹn những chú ngựa lùng cho đám trẻ tham quan và mấy đàn ngỗng trông ngồ ngộ đang gặm cỏ. Đầu cắm xuống cỏ, cái mông lúc lắc. Không có con chó nào. Ngôi nhà, chuồng gia súc và sân vườn nằm gần trung tâm một khu rừng quốc gia rộng 6 dặm vuông và sẽ tồn tại ở đó lâu dài như chính sách miễn thuế đặc biệt của Sở Nội vụ. Giống như mọi khu đất riêng của những kẻ giàu xù, trang trại Muskrat rất khó tìm khi ta tới lần đầu tiên. Clara Starling đi mãi trên một dốc ra trên xa lộ. Quay lại theo đường phù trợ, cô gặp lối vào để giao hàng trước nhất. Đó là một cánh cổng lớn có xích khóa giữa hàng rào cao bao quanh khu rừng. Sau cánh cổng, một con đường cho xe cứu hỏa mất hút sau lùm cây. Không có trạm điện thoại nào. Đi tiếp 2 dặm, cô tìm thấy chòi gác thụt vào khoảng 100 thước dọc theo một lối đi tuyệt đẹp. Người gác mặc đồng phục ghi tên cô vào bảng danh sách. Cô đi thêm 2 dặm đường được chăm sóc kỹ càng để đến trang trại. Starling thắng chiếc Mustang kêu y y của cô lại cho một bầy ngỗng băng qua đường. Cô trông thấy một đám con nít cưỡi những chú ngựa lùn Shetland ụt ịt rời khỏi chuồng ngựa xinh xắn cách nhà 1/4 dặm. Tòa nhà chính trước mặt cô là một lâu đài do Stanford White thiết kế, được dựng khéo léo giữa những quả đồi thoai thoải. Nơi đây trông thật vững chắc và màu mỡ. Đúng là lãnh thổ của những giấc mơ ngọt ngào. Nó làm Starling dâng trào cảm xúc. Gia đình Verger đủ hiểu biết để duy trì căn nhà y như cũ, ngoại trừ một chỗ thềm thác duy nhất mà Starling chưa nhìn thấy. Một trái nhà hiện đại lòi ra ở mặt phía đông, giống như một cái chân thừa được gắn vào trong một thí nghiệm y khoa kỳ quặc. Starling đậu xe bên dưới cổng chính. Khi động cơ tắt rồi, cô nghe được cả tiếng thở của chính mình. Qua gương, cô nhìn thấy một người đang cưỡi ngựa tiến đến. Giờ thì tiếng vó ngựa đã lóc cóc bên vệ đường kế bên xe, trong khi Starling bước ra. Một người vai rộng, tóc vàng cắt ngắn, nhảy xuống yên ngựa, rồi đưa dây cương cho một gã bồi mà không hề liếc nhìn hắn. Dẫn nó về đi. Người cưỡi ngựa nói bằng giọng trầm thô ráp. Tôi là Margot Verger. Lại gần nhìn, hóa ra đó là một phụ nữ. Ả dang rộng tay ra ngang vai. Rõ ràng Margot Verger là một người chịu khó tập thể hình. Bên dưới cái cổ gần guốc là một bờ vai khổng lồ và hai cánh tay kéo căng cả áo thun chơi quần vợt mà ả mặc. Mắt ả ánh lên khô khốc và có vẻ khó chịu như là bị thiếu nước mắt. Ả mang đôi ủng đi ngựa không có đinh thúc với quần túm ống bằng vải chéo. Cô đi gì tới đây vậy? Ả hỏi. Mustang cổ hả? Kiểu của năm 88. Loại 5 lít à? Cái loại xe thấp tè mà bánh to đùng chứ gì? Vâng, đó là một chiếc Rolls Mustang. Cô thích nó chứ? Rất thích. Nó thì làm được gì? Tôi không rõ. Vừa đủ. Tôi nghĩ vậy. Cô sợ nó à? Tôi trân trọng nó. Phải nói là tôi sử dụng nó một cách trân trọng, Starling đáp. Cô có biết về nó à? Hay là chỉ mua đại vậy thôi? Tôi biết đủ để mua được nó ở một cuộc đấu giá khi tôi thấy nó. Tôi học hỏi thêm sau đó. Cô có nghĩ liệu nó đánh bại được chiếc Porsche của tôi không? Tùy xem là xe Porsche nào. Cô Verger, tôi cần nói chuyện với anh trai cô. 5 phút nữa, họ mới tắm xong cho anh ấy. Lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu. Chiếc quần túm vải chéo kêu sột soạt khi cọ vào cặp đùi to cơ của Margot Verger lúc ả bước lên cầu thang. Mái tóc vàng óng màu bắp của ả có đường chân tóc cao bất thường, khiến Starling phải thắc mắc. Không biết có phải ả đã uống steroid và phải bó nhỏ cái âm vật lại không? Đối với Stalin, một người đã sống cả thời thơ ấu trong trại mồ côi Lutheran, thì căn nhà này trông như một bảo tàng với không gian rộng lớn và những thanh xà sơn màu trên đầu. Trên tường treo chân dung của những người có vẻ như quan trọng đã qua đời. Đồ sứ Trung Hoa để ngay đầu cầu thang và những tấm thảm mà róc dàn trải khắp các sảnh. Có một sự chuyển biến đột ngột trong phong cách của trái nhà mới xây trong dinh thự của nhà Berger. Qua lớp cửa đồi kính mờ là một cấu trúc hiện đại không phù hợp với tòa sảnh hình vòm. Margot Berger dừng lại ngoài cửa. Ả liếc Stalin, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. Vài người gặp khó khăn khi nói chuyện với Mason, ả nói: "Nếu cô thấy phiền hay không chịu nổi, tôi có thể cho cô biết thêm sau về bất cứ điều gì cô quên không hỏi anh ấy." Có một cái cảm giác thông thường mà chúng ta đều nhận thấy nhưng chưa đặt tên. Sự mong đợi niềm vui sướng khi ta có thể coi khinh ai đó. Stalin thấy điều ấy trên mặt Margot Berger. "Cảm ơn, cô chỉ nói vậy." Stalin ngạc nhiên khi thấy phòng đầu tiên của trái nhà là một căn phòng đồ chơi rộng rãi, được trang bị hiện đại. Hai đứa trẻ người Mỹ gốc Phi đang chơi và đóng thú nhồi bông quá cỡ. Một đứa đang lái chiếc xe đạp ba bánh có bánh trước to đùng, còn đứa kia đang đẩy một chiếc xe tải trên sàn nhà. Có đủ những loại xe ba bánh và xe tải để đầy trong góc. Và ngay chính giữa là một phòng tập thể hình to có sàn lót rất dày. Trong góc phòng đồ chơi, một người đàn ông dáng cao cao, mặc đồng phục y tá, ngồi trên chiếc ghế yêu thích, đọc tờ Vogue. Rất nhiều máy quay gắn trên tường, cái cao, cái vừa tầm mắt. Có một máy đặt ở góc cao trên phòng, quay Stalin và Margot Berger với ống kính xoay để lấy nét. Stalin đã qua cái thời mà sự xuất hiện của một đứa trẻ da màu làm cô nhói lòng. Tuy nhiên, cô nhận thấy rõ ràng sự có mặt của những đứa trẻ này. Thật dễ chịu khi ngắm nhìn chúng chơi đùa vui vẻ trong lúc Margot Berger và cô đi ngang qua căn phòng. Mason thích ngắm nhìn lũ trẻ. Margot Berger nói: "Tụi nó sợ phải nhìn thấy anh ấy, trừ những đứa quá bé nên anh ấy phải làm vậy. Chút nữa chúng sẽ cưỡi ngựa. Ban ngày chúng được gửi ở đây bằng tiền phúc lợi nhi đồng của Baltimore." Muốn vào phòng của Mason Berger phải đi qua nhà tắm. Nó như là một spa chiếm hết chiều rộng của trái nhà. Trong nó chẳng khác nào một trụ sở với tất cả những đồ bằng thép, chrome, thảm công nghiệp, với những phòng tắm vòi sen cửa rộng, những bồn thép không rỉ có thiết bị nâng ở trên, những cuộn ống nước màu cam, những phòng tắm hơi và những tủ kính lớn chứa thuốc bôi từ Farmacia của Santa Maria Novella ở Florence. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước do có ai đó mới sử dụng. Mùi nhựa thơm và lọc đề vẫn còn vương vất trong không khí. Stalin thấy ánh sáng dưới cửa phòng Mason Berger. Ánh sáng tắt đi khi em gái hắn động vào tay nắm cửa. Dãy ghế ngồi ở góc phòng của Mason Berger được chiếu sáng gay gắt từ phía trên. Một tiêu bản tranh The Ancient of Days, Đấng Thượng Cổ, được lưu hành của William Blake, treo phía trên trường kỷ. Chúa đang đo đạc bằng chiếc compa của người. Bức tranh được che màn đen để tưởng niệm người chủ gia đình Berger mới qua đời gần đây. Phần còn lại của căn phòng tối đen. Từ bóng tối vọng lên tiếng máy chạy đều đều, có tiếng thở ra theo mỗi nhịp đập. "Chào buổi chiều, đặc vụ Stalin." Một giọng nói vang vang bởi máy khuếch âm. Phụ âm B trong chữ buổi bị mất hút. "Chào ông Berger." Stalin nói vào bóng tối. Ánh đèn nóng rát trên đỉnh đầu cô. "Buổi chiều, hẳn là đang ở đâu đó. Buổi chiều chưa vào tới nơi đây." "Ngồi đi." "Phải làm thôi. Bây giờ là tốt nhất. Bây giờ là hợp lý nhất." "Ông Berger, cuộc thảo luận này của chúng ta là một lời cung khai mà tôi cần phải thu âm lại. Ông thấy được không?" "Sao lại không?" Tiếng nói vang ra giữa những nhịp thở của máy. "Margot, giờ cô có thể để yên cho chúng tôi được rồi." Không nhìn Stalin lấy một cái, Margot Berger rời khỏi phòng với cái quần cưỡi ngựa kêu rình rít. "Ông Berger, nếu ông không phiền, tôi muốn gắn cái micro lên áo hay gối của ông. Hay là tôi gọi y tá gắn cho ông vậy nếu ông muốn." "Cô muốn thế nào cứ bảo tôi." Hắn nói. Không có âm M và âm B. Hắn chờ lực từ nhịp thở kế tiếp của máy thở. "Cô có thể tự làm, đặc vụ Stalin. Tôi ở ngay đây." Stalin không tìm thấy công tắc bật đèn ngay. Cô nghĩ mình sẽ nhìn rõ hơn nếu không có ánh sáng làm mắt chói lòa, và cô bước vào bóng tối. Một tay với về phía trước, về hướng mùi lọc đề và nhựa thơm. Khi hắn bật đèn lên, cô đã ở gần giường hơn cô tưởng. Mặt Stalin không biến sắc, bàn tay cầm micro giật lại khoảng 3 phân. Ý nghĩ đầu tiên của cô tách rời cảm giác ở ngực và bụng. Cô nhận ra rằng sự dị thường trong tiếng nói của hắn là do mất hết cả hai môi. Ý nghĩ thứ hai là cô nhận biết được hắn không bị mù. Con mắt duy nhất của hắn nhìn cô qua một cái kính đơn có gắn ống giữ ẩm, vì nó không có mí mắt. Còn lại thì bác sĩ phẫu thuật nhiều năm về trước đã làm mọi thứ có thể để vá da, bao lại xương. Mason Verger không có mũi và môi, không có phần mềm nào trên mặt cả, chỉ toàn là răng như một con thú dưới đại dương sâu thẳm. Với những ai đã quen nhìn thấy mặt nạ, độ sốc khi trông thấy hắn sẽ giảm đi phần nào. Sự kinh hoàng chỉ ùa đến khi ta nhận ra đây là gương mặt người có tâm trí. Bạn cảm thấy thắt lại vì chuyển động của gương mặt. Cách phát âm của bộ hàm, cái quay mắt nhìn bạn, nhìn vào gương mặt bình thường của bạn. Tóc của Mason Verger khá đẹp, và oái âm thay lại là thứ khó nhìn thấy nhất. Mái tóc có cả màu đen lẫn xám, được tết thành bím dài, vừa đủ chạm đất nếu không đặt lên gối. Hôm nay, bím tóc của hắn xoắn thành cuộn lớn trên ngực, bên trên cái máy thở hình con rùa. Một mái tóc con người trên thân xác bị hủy hoại. Bím tóc sáng lên như vảy cá, xếp chồng lên nhau. Dưới tấm mền, cơ thể tê liệt của Mason Verger teo lại nhỏ xíu trên chiếc giường xếp. Trước mặt hắn là thiết bị điều khiển trông như chiếc khèn hay một chiếc harmonica bằng nhựa trong. Hắn cong cái lưỡi hình ống, cuộn lấy một đầu ống thở và thở mạnh ra theo nhịp của máy hô hấp. Cái giường kêu lên khi hắn quay nhẹ sang nhìn Stalin và nhấc đầu lên. Tôi cảm ơn Chúa vì những gì đã qua, Verger nói. Đó là sự cứu rỗi dành cho tôi. Cô có tin Chúa không, cô Stalin? Cô có đức tin không? Tôi được nuôi dạy trong môi trường tín ngưỡng, ông Verger à. Tôi có bất kỳ thứ gì ông có, Stalin nói. Bây giờ, nếu như ông không phiền, tôi sẽ kẹp cái này vào gối. Đặt nó ở đấy sẽ không vướng víu gì, đúng không? Giọng cô đầy vẻ sôi nổi và tận tình, không giống cô chút nào. Cô đặt tay dưới đầu hắn và thấy rằng sự đụng chạm đó không giúp đỡ gì hơn cho mình, cũng như cho nhịp đập trong những mạch máu cấy lên xương mặt hắn để bơm máu vào. Chúng giãn nở như những con giun đang nuốt thức ăn. Một cách khoan thai, cô thả dây ra và quay về cái bàn có máy ghi âm cùng với micro của cô. Đây là đặc vụ Clarai M. Stalin, số thẻ FBI 514-3690, lấy lời khai của Mason Verger, số an sinh xã hội 475-989823, tại nhà của ông ấy vào ngày đóng dấu bên trên, đã tuyên thệ và xác thực. Ông Verger hiểu rằng ông đã được Viện Chưởng lý Mỹ quận 36 và chính quyền địa phương đặt miễn truy tố theo bản điều khoản liên kết đính kèm, đã tuyên thệ và xác thực. Bây giờ, ông Verger, tôi muốn kể cho cô về chuyện cắm trại. Hắn ngắt lời ở hơi thở kế tiếp. Thực ra, đó là một trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời mà tôi được trở về. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, ông Verger. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta... Ồ, chúng ta có thể nói chuyện đó ngay bây giờ, cô Stalin. Cô biết đấy, mọi chuyện đều liên quan đến nhau. Tôi đã gặp Chúa như thế nào và tôi sẽ không kể cho cô chuyện gì quan trọng hơn thế. Hắn ngừng lại để máy thở ra. Đó là một cuộc cắm trại của nhà thờ mà cha tôi đã tài trợ tiền. Ông ấy trả tất cả cho cả đám 125 người tham gia cắm trại trên hồ Michigan. Vài đứa trong số đó rất bất hạnh và chúng có thể làm bất kỳ việc gì chỉ vì một thanh kẹo. Có lẽ tôi đã lợi dụng điều đó. Có lẽ tôi đã cọc cằn với chúng khi chúng không ăn sô-cô-la hay làm những gì tôi muốn. Tôi không giấu giếm điều gì vì mọi chuyện giờ đều đã ổn thỏa rồi. Ông Verger, hãy xem qua một số tài liệu. Hắn không thèm nghe cô nói. Hắn chỉ chờ cái máy cung cấp hơi thở. Cô Stalin, tôi có lệnh miễn truy tố và mọi chuyện bây giờ ổn cả rồi. Tôi được đặc cách miễn xá của Giê-xu. Tôi được miễn xá từ Viện Chưởng lý của Mỹ. Tôi được miễn xá từ Viện Chưởng lý ở Owing Mills. Lạy Chúa, tôi được tự do, cô Stalin ơi, và mọi thứ bây giờ ổn cả. Tôi đã đúng mực với Ngài và bây giờ mọi thứ ổn cả. Ngài là Chúa hồi sinh, và ở trại chúng tôi gọi Ngài là Đức Rít. Không ai có thể đánh bại Đức Rít. Cô biết đấy, chúng tôi đã tạo nên người đương thời, chính là Đức Rít. Tôi đã phụng sự Ngài ở châu Phi. Lạy Chúa, tôi đã phụng sự Ngài ở Chicago, tán dương tên tuổi Ngài, và giờ đây tôi đang phụng sự Ngài. Rồi Ngài sẽ nâng tôi dậy khỏi cái giường này, và Ngài sẽ trừng phạt những kẻ thù của tôi. Bắt chúng quỳ trước tôi, và tôi sẽ nghe tiếng than khóc từ những người đàn bà của chúng. Và mọi thứ giờ đây đều ổn cả. Bị sặc nước bọt, hắn liền ngừng lại. Những gân máu trên trán hắn sậm lại và dần dật. Stalin đứng lên, kêu y tá. Nhưng trước khi đến được cửa, thì tiếng hắn cất lên ngăn cô lại. Tôi ổn rồi, mọi việc giờ ổn rồi. Có lẽ đưa ra câu hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn là cố gắng dẫn dắt hắn. Ông Verger, trước khi tòa trao ông cho bác sĩ Lecter chữa trị, thì ông có biết hắn không? Ông có biết hắn trong quan hệ xã giao không? Không. Cả hai người đều trong ban điều hành dàn nhạc giao hưởng Baltimore. À không, vị trí tôi có được là do chúng tôi góp tiền. Tôi đưa luật sư của mình đi dự cùng mỗi khi có bỏ phiếu. Ông chưa phát biểu lần nào trong phiên xét xử sơ thẩm bác sĩ Lecter. Cô bắt đầu biết cách hỏi từ từ để hắn có thể thở kịp mà trả lời. Họ bảo rằng có đủ chứng cứ để buộc tội hắn 6 đến 9 lần, nhưng hắn lấy cớ là điên loạn để chối bỏ tất cả. Tòa thấy hắn bị điên, bác sĩ Lecter không có van xin gì. Cô thấy sự phân biệt đó có gì quan trọng không? Mason hỏi. Với câu hỏi đó, lần đầu tiên cô cảm ra được tâm tư của hắn. Thấu rõ và sâu sắc, khác biệt với những từ ngữ hắn tuôn ra trước cô. Con lươn bự giờ đã làm quen với ánh sáng, ngóc đầu lên từ bờ đá trong hồ cá và bắt đầu cuộn vòng liên tục như một dải ri băng lay động màu nâu, điểm những điểm sáng màu kem bất thường tuyệt đẹp. Qua khóe mắt, Stalin thấy rõ con lươn đang bò. Nó là giống Muraena Kidago, Mason nói. Có một con bắt được ở Tokyo còn to hơn con này. Đây là con lớn thứ hai. Tên thường gọi của nó là lươn sát thủ. Cô có muốn biết tại sao không? Không, Stalin đáp và lật một trang trong cuốn sổ của cô. Vậy là, thể theo liệu pháp tâm lý của tòa án, ông Verger, ông đã mời bác sĩ Lecter đến nhà. Tôi không xấu hổ gì nữa, tôi sẽ kể cô nghe mọi chuyện. Mọi chuyện giờ ổn rồi. Tôi sẽ được miễn tội vu khống quấy rối nếu phục vụ công ích 500 giờ đồng hồ, làm việc tại trạm giữ chó đi lạc và để cho bác sĩ Lecter trị liệu. Tôi đã nghĩ là nếu cứ để vị bác sĩ làm việc gì đó, tôi sẽ được nghỉ xả hơi và không có vi phạm cam kết nếu tôi luôn luôn có mặt, hoặc giả như tôi bị kẹt cuộc hẹn nào đó một chút. Chuyện này là khi ông còn căn nhà ở Owen Mills. Đúng vậy, tôi đã kể cho bác sĩ Lecter mọi chuyện về châu Phi, ED và tất cả. Tôi còn nói sẽ cho hắn xem vài đồ vật của tôi. Ông cho hắn xem đồ trang bị cá nhân, đồ chơi. Trong góc đằng kia là một cái máy chém xách tay nhỏ tôi dùng để chơi trò tổng thống Idi Amin. Idi Amin Dada là một nhà chính trị Uganda, đã giữ chức tổng thống của Uganda nhiệm kỳ 1971-1979. Trong thời gian cầm quyền, ông đã đàn áp chính trị, lạm dụng nhân quyền và hành quyết những dân tộc khác, trục xuất người Ấn Độ ra khỏi Uganda. Cô cứ quẳng nó vào phía sau xe jeep rồi đi đến bất cứ đâu, những làng quê xa xôi nhất. Lắp nó chỉ cần 15 phút. Mất khoảng 10 phút để dùng tời nói lên. Nếu là phụ nữ hay trẻ em thì lâu hơn một chút. Tôi không xấu hổ gì về chuyện đó vì tôi đã rửa tội rồi. Vậy là bác sĩ Lecter đã đến nhà ông. Vâng, cô biết đấy. Tôi mặc một bộ đồ da ra mở cửa. Quan sát xem có phản ứng gì không, nhưng không thấy gì cả. Tôi cứ lo là hắn sợ tôi, nhưng xem ra không phải vậy. Sợ tôi ư? Bây giờ thấy thật buồn cười. Tôi mời hắn lên lầu. Tôi chỉ cho hắn xem mấy con chó tôi đã mang từ trại về nuôi. Hai con rất thân với nhau, nên tôi nhốt chung vào một củi với rất nhiều nước, nhưng không có thức ăn. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi chỉ cho hắn thấy cái thòng lọng của tôi. Cô biết đấy, thủ dâm làm ngạt, như là cô tự treo cổ mình, nhưng không phải thế, và cảm thấy thật tuyệt trong khi... Cô vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ? Tôi vẫn nghe đây. Ừ, xem chừng hắn không hiểu được. Hắn hỏi tôi nó hoạt động thế nào. Và tôi nói rằng nếu không biết điều đó thì hắn đúng là một bác sĩ tâm thần kỳ quặc. Và hắn nói tôi không bao giờ quên được nụ cười mỉm của hắn. Hắn nói chỉ tôi xem. Thế là tôi nghĩ rằng cắn câu rồi con ạ. À. Và ông đã chỉ cho hắn. Tôi không xấu hổ về việc đó. Chúng ta trưởng thành từ những lỗi lầm. Tôi đã được rửa tội. Cứ tiếp tục đi, ông Verger. Thế là tôi kéo thòng lọng lại trước cái gương lớn, trồng cổ vào và buông tay. Rồi tôi lấy tay kia thủ dâm và theo dõi phản ứng của hắn. Nhưng tôi không thấy gì cả. Thông thường tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hắn ngồi trên ghế ở góc phòng, hai chân bắt tréo, còn hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Sau đó hắn đứng lên, thò tay vào túi, lịch lãm như James Mason, và móc hộp quẹt ra. Hắn nói, ông muốn xài thuốc ngửi Amine Popper không? Amine Popper là một loại thuốc ngửi dùng để kích dục. Tôi nghĩ, oa, hắn cho tôi bây giờ thì sẽ phải cho tôi mãi để giữ giấy phép hành nghề. Đúng là bọn buôn thuốc. Nếu cô đọc bản báo cáo, cô sẽ thấy nó không chỉ có amine nitrite, angel dust và một số loại ma túy tổng hợp và acid, Stalin nói. Angel dust là một loại ma túy. Phải nói là chu choa. Hắn tiến đến cái gương tôi đang soi, đá vỡ chân gương để lấy một mảnh vỡ. Tôi đang bay bổng. Hắn đến gần đưa tôi một mảnh gương. Hắn nhìn tôi và bảo tôi dùng nó lột da mặt mình. Hắn thả chó ra. Tôi cho chúng ăn khuôn mặt của mình. Mất một lúc lâu, để là người ta nói thế, tôi thì chả nhớ nữa. Bác sĩ Lecter lấy cái thòng lọng bẻ cổ tôi. Ở trại, người ta phải bơm bao tử của mấy con chó ra để lấy lại cái mũi của tôi. Nhưng cái ghép lại thì không được. Stalin phải mất một lúc lâu hơn cần thiết mới sắp xếp lại được đống giấy tờ trên bàn. Ông Verger, gia đình ông đã treo thưởng sau khi bác sĩ Lecter trốn khỏi trại giam ở Memphis. Đúng, $1,000,000. $1,000,000, chúng tôi đang quảng cáo trên toàn cầu. Và ông cũng treo giải cho bất kỳ thông tin liên quan nào, không chỉ là bắt giữ và xử phạt thông thường. Ông dự định chia sẻ những thông tin đó với chúng tôi. Có phải ông luôn làm thế không? Không hẳn thế, nhưng chưa bao giờ có gì hay để chia sẻ cả. Làm sao ông biết được, có phải từ ông đã theo dấu một vài đầu mối không? Chỉ vừa tới mức để biết rằng tất cả đều vô dụng. Và tại sao chúng tôi, các người không bao giờ nói gì cho chúng tôi? Chúng tôi nhận được một tin chả ra gì từ Crete và một từ Uruguay mà không tài nào xác nhận được. Cô Stalin, tôi muốn cô hiểu rằng đây không phải là trả thù. Tôi đã tha thứ cho bác sĩ Lecter, cũng giống như chúa cứu thế đã tha thứ cho bọn lính La Mã. Ông Verger, ông đã nói với cơ quan của tôi là ông đang có một số thứ. Cô hãy nhìn vào ngăn kéo bàn trong cùng. Stalin lấy đôi găng trắng bằng sợi bông trong túi xách ra rồi xỏ vào. Trong ngăn kéo có một bao thư lớn màu kem, cứng và nặng. Lấy ra một tấm hình X-quang, cô giơ lên ngọn đèn chói sáng trên đầu. Tấm hình X-quang của một bàn tay trái bị thương. Cô đếm các ngón tay, 4 ngón và 1 ngón cái. Hãy nhìn xương bàn tay, cô có biết tôi đang nói gì không? Biết. Đếm mấy cái đốt đi. Có 5 đốt, tính cả ngón cái thì người này có 6 ngón ở bàn tay trái, giống như bác sĩ Lecter. Giống như bác sĩ Lecter. Phần góc của tấm phim X-quang có đề số và xuất xứ đã bị xén bỏ. Cái này ở đâu ra vậy, ông Verger? Rio de Janeiro. Để biết rõ hơn, tôi phải trả tiền, rất nhiều tiền. Cô có thể nói cho tôi biết liệu đây có phải là của bác sĩ Lecter không? Tôi cần phải biết có nên trả tiền không? Tôi sẽ cố, ông Verger. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Ông có cái bao bì của tờ phim X-quang không? Margot cất trong túi nhựa. Nó sẽ đưa cho cô Stalin. Nếu cô không phiền, giờ tôi hơi mệt và tôi cần được chăm sóc. Cơ quan tôi sẽ trả lời ông Verger. Stalin ra khỏi phòng không lâu thì Mason Verger thổi cái ống trong cùng và nói, Cordell à. Người trợ lý từ phòng đồ chơi bước vào, đọc cho hắn một tập hồ sơ đề chữ Sở Phúc Lợi Nhi Đồng, thành phố Baltimore. Phải Franklin không? Gọi Franklin vào đây. Mason nói và tắt đèn. Cậu bé đứng một mình dưới ánh đèn chói ở dãy ghế ngồi, liếc vào bóng tối đáng sợ. Một giọng nói vang lên. Con là Franklin à? Franklin, cậu bé đáp. Con ở đâu hả? Ở với mẹ, Shirley và Stringbean. Stringbean luôn ở đó à? Anh ấy đi đi về về. Con nói anh ấy đi đi về về sao? Vâng. Bà mẹ không phải là mẹ ruột của con, đúng không Franklin? Bà ấy là mẹ nuôi. Bà ta không phải là người mẹ nuôi đầu tiên, phải không? Vâng ạ. Con thích ở nhà đó không, Franklin? Cậu bé tươi tắn hẳn lên. Chúng con có mèo Kitty, mẹ nướng bánh nhân trong lò. Con đã ở nhà mẹ con bao lâu rồi? Con không biết. Con đã đón lễ sinh nhật nào ở đó chưa? Có một lần, Shirley đã pha nước ngọt Cunet. Con thích nước ngọt Cunet à? Mùi dâu. Con có thương mẹ và Shirley không? Có à? À, và cả mèo Kitty nữa. Con có muốn ở đó không? Con có thấy an toàn khi đi ngủ không? À, con ngủ với Shirley. Shirley là một chị gái lớn rồi. Franklin, con không thể ở đó với mẹ, với Shirley và mèo Kitty nữa. Con phải ra đi. Ai nói vậy à? Chính phủ. Mẹ con đã bị mất việc và mất luôn quyền nuôi dưỡng. Cảnh sát tìm thấy ma túy ở nhà con. Sau tuần này, con sẽ không còn được gặp mẹ con nữa. Sau tuần này, con cũng sẽ không được gặp cả Shirley và mèo Kitty. Không đâu, Franklin nói. Hoặc có thể họ không cần con nữa, Franklin à. Có phải con đã làm gì sai không? Có phải con bị thương ở đâu đó hay có gì bẩn thỉu không? Có phải vì da con đen quá nên họ không yêu thương con nữa? Franklin kéo áo lên và nhìn vào bụng mình. Cậu lắc đầu rồi òa khóc. Con có biết điều gì sẽ xảy đến với mèo Kitty không? Tên của mèo Kitty là gì? Nó được gọi là mèo Kitty, đó là tên của nó. Con có biết chuyện gì sẽ xảy đến với nó không? Cảnh sát sẽ bắt nó đến trại súc vật và bác sĩ sẽ tiêm cho nó một mũi. Con đã bị tiêm ở nhà trẻ bao giờ chưa? Y tá có tiêm cho con không? Bằng một cái kim sáng loáng ấy. Bọn họ sẽ tiêm mèo Kitty. Nó sẽ rất sợ khi thấy cây kim. Bọn họ sẽ đâm vào. Mèo Kitty sẽ đau và chết. Franklin nắm lấy vạt áo kéo lên bên mặt. Cậu bé ngậm ngón tay cái. Cậu đã không làm vậy cả năm sau khi mẹ cậu bảo thế. Lại đây. Giọng nói trong bóng tối gọi. Lại đây, rồi chú sẽ chỉ cho con làm thế nào để mèo Kitty không bị tiêm. Franklin, con có muốn mèo Kitty bị tiêm không? Không chứ gì. Thế thì lại đây, Franklin. Nước mắt ròng ròng, Franklin bước chậm chạp vào bóng tối. Miệng vẫn còn ngậm ngón tay cái. Khi cậu bé chỉ còn cách giường chừng 2 mét, Mason liền thổi vào cây kèn harmonica của hắn và đèn sáng lên. Nhờ sự can đảm vốn có, hoặc cũng có thể do ước nguyện cứu lấy mèo Kitty, hay nhận thức tội nghiệp rằng không còn nơi nào để chạy đi, Franklin không hề rùng mình. Cậu bé không bỏ chạy. Cậu cứ đứng yên nhìn vào mặt Mason. Nếu như Mason còn lông mày thì chắc hẳn chúng phải cau lại vì diễn biến đầy thất vọng này. Còn có thể cứu mèo Kitty khỏi bị tiêm nếu còn cho nó uống thuốc chuột, Mason nói. Âm chờ bị mất đi, nhưng Franklin vẫn hiểu được. Franklin rút ngón cái khỏi miệng. Ông là một bãi phân hồi thối, Franklin nói, và ông cũng xấu xí nữa. Cậu bé quay đầu bước ra khỏi phòng, qua cái sảnh có những cuộn ống nước màu cam về phòng đồ chơi. Mason dõi theo cậu trên băng ghi hình. Người y tá trông thấy cậu, ngắm cậu thật kỹ trong lúc giả vờ đọc tờ Vogue. Franklin không màng đến đồ chơi nữa. Cậu tiến đến, ngồi bên dưới con hươu cao cổ, quay mặt vào tường. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm để không phải ngậm ngón tay cái. Cordell theo dõi cậu bé thật kỹ để xem cậu có khóc không. Khi thấy vài đứa trẻ rung lên, người y tá đến bên cậu lau nước mắt cho cậu bằng vải tiệt trùng. Anh đặt những mẫu vải thấm ướt vào chiếc ly martini của Mason đang để lạnh trong tủ lạnh của phòng đồ chơi, kế bên nước cam và Coca-Cola. Chương 10. Tìm kiếm thông tin bệnh án của bác sĩ Hannibal Lecter không dễ dàng chút nào. Nếu kể đến sự coi thường tuyệt đối của hắn đối với nền móng y khoa và những y bác sĩ khác, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn chưa từng có bác sĩ riêng nào. Bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore mà bác sĩ Lecter từng ở cho đến khi được chuyển đến Memphis đã không còn nữa. Chỉ còn lại một tòa nhà vô chủ đang chờ phá sập. Cảnh sát tiểu bang Tennessee là những người quản giáo cuối cùng của Lecter trước khi hắn trốn thoát. Nhưng họ nói rằng không hề nhận được hồ sơ bệnh án nào của hắn. Mấy viên chức áp tải hắn từ Baltimore tới Memphis đã qua đời. Họ cũng chỉ ký vào hồ sơ tù nhân chứ không có hồ sơ bệnh án nào cả. Stalin bỏ một ngày bên điện thoại và máy tính. Sau đó là tận tay tìm kiếm trong phòng lưu trữ chứng cứ ở Quantico và cao ốc Edgar Hoover. Suốt buổi sáng, cô leo trèo quanh quốc gian phòng lưu trữ bằng chứng cồng kềnh bụi bặm và hôi hám của sở cảnh sát Baltimore. Cô cũng mất cả buổi chiều bấn loạn vì xem xét bộ sưu tập lẻ tẻ về Hannibal Lecter ở thư viện văn kiện luật Fitzhugh. Đó cũng là nơi thời gian như đứng lại trong khi những người gác cổng cố tìm chìa khóa. Cuối cùng, cô tìm được một tờ giấy đơn, tờ kiểm tra sức khỏe sơ bộ của bác sĩ Lecter khi hắn bị cảnh sát tiểu bang Maryland bắt lần đầu, không đính kèm tiền sử bệnh án nào cả. Idell Corey sống sót trong lần bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore bị sập và chuyển tới chỗ tốt hơn tại hội đồng bệnh viện bang Maryland. Cô không muốn để Stalin phỏng vấn trong văn phòng, vì thế họ gặp nhau ở quán cà phê tầng trệt. Thói quen của Stalin là đến sớm hơn cuộc hẹn để quan sát chỗ gặp mặt từ một quãng xa. Corey hết sức đúng giờ. Cô tầm 35 tuổi, nặng nề và xanh xao nếu không có trang điểm và phục sức. Tóc cô dài gần tới eo như thời cô còn đi học. Cô mang xăng đàn trắng với vớ da. Stalin lấy mấy gói đường trên giá gia vị và theo dõi Corey ngồi vào bàn đã hẹn trước. Có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ sai lầm rằng mọi tín đồ tin lành trông đều giống nhau. Không phải thế, cũng như một người Caribe có thể phân biệt hòn đảo này với hòn đảo kia. Stalin, một người được những người theo phái Lutheran nuôi dưỡng, nhìn người phụ nữ này và tự nhủ. Nếu nhìn bề ngoài thì người này theo hội thánh Đấng Christ, cũng có lẽ là Nazarene. Stalin tháo hết trang sức ra, một vòng tay giản dị và khuyên tai vàng ở bên tai không bị thương. Cô bỏ chúng vào trong túi sách. Đồng hồ của cô bằng nhựa. Tốt rồi, cô không thể làm gì nhiều hơn với vẻ bề ngoài của mình. Inel Corey phải không? Uống cà phê chứ? Stalin đang bê hai ly. Đọc là Inel, tôi không uống cà phê. Tôi sẽ uống cả hai ly. Cô uống gì khác không? Tôi là Clarice Stalin. Tôi không uống gì đâu. Cô muốn cho tôi xem vài tấm ảnh thẻ, phải không? Đúng rồi, Stalin nói. Cô Corey, tôi có thể gọi cô là Inel không? Người phụ nữ nhún vai. Inel à, tôi cần cô giúp một việc chẳng liên quan gì đến cô cả. Tôi chỉ cần hướng dẫn để tìm một số hồ sơ ở bệnh viện Baltimore. Inel Corey nói năng quá ư gãy gọn để thể hiện sự đúng đắn hay giận dữ. Hồi đóng cửa bệnh viện, chúng tôi đã xem qua với ban quản trị rồi. Cô Stalin. Cô Stalin, không có bệnh nhân nào ra viện mà không có hồ sơ. Cô sẽ thấy rằng không một hồ sơ nào có thể ra khỏi bệnh viện mà không được cấp trên phê chuẩn. Nếu là người chết, sở y tế không cần hồ sơ. Cục thống kê cũng không cần. Và theo như tôi biết, thì hồ sơ chết, nghĩa là hồ sơ của những người chết vẫn còn ở tại bệnh viện bang Baltimore sau khi tôi đi. Và tôi gần như là người cuối cùng rời khỏi đó. Những hồ sơ đào tẩu sẽ được chuyển tới cảnh sát thành phố và phòng cảnh sát quận. Đào tẩu là khi có ai đó chạy trốn. Tù đặc ân lâu lâu cũng trốn mất tăm. Có khi nào bác sĩ Hannibal Lecter là một trường hợp đào tẩu không? Cô có nghĩ là hồ sơ của hắn đã chuyển đến bên hành pháp không? Hắn không có trong hồ sơ đào tẩu đâu. Không bao giờ. Khi bỏ trốn, hắn không nằm trong sự quản lý của chúng tôi. Tôi có xuống hầm thăm hắn một lần, giới thiệu hắn cho em gái tôi khi nó đang ở đấy với mấy đứa con trai. Tôi thấy thật buồn nôn và lạnh người khi nghĩ về điều đó. Hắn đã kích động một trong những người bệnh khác, xịt. Cô ta hạ giọng, tin vào chúng tôi. Cô có biết là gì không? Tôi có biết, Stalin nói. Có phải là ông Mick không? Ông ta có cánh tay khỏe lắm. Tôi đã bỏ chuyện đó ra khỏi đầu rồi. Tôi nhớ ra cô rồi. Cô đã đến bệnh viện nói chuyện với Fred, bác sĩ chiêu tên, và còn xuống hầm thăm Lecter, đúng không? Đúng. Bác sĩ Frederick Chilton. viện trưởng Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore, đã mất tích trong một kỳ nghỉ sau khi bác sĩ Lecter trốn thoát. Cô đã biết là Fred mất tích rồi đúng không? Vâng, tôi có nghe nói. Corey màu nước mắt. Anh ấy là hôn phu của tôi. Cô nói. Anh ấy ra đi, sau đó là bệnh viện đóng cửa. Cứ như là trời sập vậy. Nếu mà không có nhà thờ, có lẽ tôi sẽ không vượt qua nỗi mất. Tôi rất tiếc, Stalin nói. Bây giờ cô đã có một công việc tốt rồi. Nhưng tôi không còn Fred nữa. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời của tuyệt vời. Chúng tôi có một tình yêu hiếm thấy. Thời trung học, anh ấy còn được bầu là chàng trai của năm ở Canton. Vậy ư, cô cho tôi hỏi cô điều này nhé, Ainel. Anh ấy có giữ hồ sơ trong văn phòng không? Hay là nó ở quầy tiếp tân chỗ bàn làm việc của cô? Chúng nằm trong chiếc tủ tường trong văn phòng anh ấy. Sau này, khi có quá nhiều hồ sơ, thì chúng tôi đựng trong tủ hồ sơ lớn bên ngoài ở khu tiếp tân. Dĩ nhiên lúc nào nó cũng được khóa lại. Khi chúng tôi dọn đi, có một phòng gây tê dọn vào tạm thời và rất nhiều thứ bị chuyển đi. Cô có từng trông thấy và quản lý hồ sơ của bác sĩ Lecter không? Chắc chắn rồi. Cô nhớ xem có phim X-quang nào trong đó không? Phim X-quang lưu chung hay riêng rẽ với bệnh án? Chung, lưu chung với nhau. Thường chúng to hơn tập hồ sơ và làm nó cồng kềnh hơn. Chúng tôi có máy X-quang nhưng không có bác sĩ X-quang làm việc toàn thời gian để lưu giữ hồ sơ riêng. Thực sự tôi không nhớ rõ là có phim trong hồ sơ của hắn hay không. Có một cuộn băng ghi điện tim mà Fred từng cho mọi người xem. Bác sĩ Lecter, tôi không muốn kêu hắn là bác sĩ, được nối dây với máy điện tim khi hắn bắt được cô y tá tội nghiệp. Cô biết đấy, thật là quái đản. Nhịp mạch của hắn chả tăng mấy khi hắn tấn công cô ấy. Hắn bị trật khớp vai, cô biết đấy. Khi mấy người trợ lý túm lấy hắn và kéo ra khỏi cô ấy, họ nên chụp X-quang cho hắn mới phải. Tôi nghĩ là hắn bị nặng hơn chứ không chỉ là trật khớp vai. Nếu cô nhớ ra điều gì, bất kỳ chỗ nào có thể có hồ sơ, cô gọi tôi nhé. Chúng tôi sẽ làm một cuộc tìm kiếm toàn cầu nhé. Cô Corey nói và nhấm nháp cụm từ. Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không tìm thấy gì cả. Có rất nhiều thứ bị bỏ đi, song không phải chúng tôi làm mà là những người ở phòng gây mê. Cốc cà phê có vành miệng thật dày đang nhỏ giọt xuống. Stalin nhìn Ainel Corey bước đi thật nặng nề, tự như địa ngục là sự chọn lựa của bản thân cô ấy. Đoạn uống nốt nửa cốc cà phê với khăn giấy lót dưới cằm. Stalin thoáng trở về với bản thân mình. Cô biết mình đã mệt mỏi vì điều gì đó. Có lẽ là sự tồi tàn. Tệ hơn thế nữa, sự nhạt nhẽo. Phải chăng là thế? Một sự thờ ơ với những gì đẹp đẽ. Có lẽ cô đang khao khát một phong cách nào đó. Ngay cả một phong cách bị thỏa cũng còn hơn là không có gì. Đó là một quan điểm dù bạn có muốn lắng nghe hay không. Stalin tự ngẫm về thói hợm hĩnh và kết luận rằng cô có quá ít thứ để hợm hĩnh. Và khi nghĩ về phong cách, cô lại nghĩ đến Evanda Rumgo, một người đầy phong cách. Với ý nghĩ đó, cô muốn được thoát ra khỏi chính bản thân mình đến điên cuồng. Kết thúc chương 10. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 11 trong audio tiếp theo.